Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1164, Sai Khuyển Tiên Sinh. Khe núi, yên tĩnh như trước, trên gò núi, Vi Thượng cùng các huynh đệ, y nguyên thủ tại nguyên nơi, chờ đợi lấy một vị nào đó tiên sinh trở về, Lỗ Trọng Tử cùng Khương Nghiễn Tử, trốn ở hơn 10 trượng bên ngoài. Trong đó Khương Nghiễn Tử e sợ cho Vi Thượng Nghiễm Sơn tìm phiền toái, dù sao song phương từng có xung đột, dùng được hắn bị nhiều thua thiệt, mà đối phương cũng không thừa cơ quấy rầy, hắn này mới yên tâm nghỉ ngơi, mà vệ lệnh lại rời đi rồi, chậm chạp không thấy quay lại. Vi huynh, vệ tiền bối đi rồi nơi nào? Nghiễm Sơn cùng Vi Thượng ngồi cùng một chỗ, thổ nạp điều tức sau khi, hắn lòng đầy nghi hoặc, liền thuận miệng hỏi thăm. Nhan Lý đám huynh đệ nhóm vậy theo tiếng nhìn đến, nhao nhao hiếu kỳ nói, đúng vậy a, vị kia tiền bối không cáo mà biệt, người ta phụ thuộc vệ gia, cũng không tệ, hắn nếu như đi, thiếu rồi rất nhiều tiện lợi. Các vị huynh đệ, nói cẩn thận, Vi huynh, chỉ giáo nhiều hơn. Nguyệt tộc bọn này hán tử, cùng Vi Thượng ở chung đến nay, xem như cùng chung hoạn nạn, tình nghĩa thâm hậu, nói tới nói lui không có chút nào cố kỵ, mà Vi Thượng làm người ngay thẳng trung hậu, cũng sẽ các huynh đệ xem cùng tay chân. Các vị huynh đệ, an chớ vội, nơi này quá mức cổ quái, để tránh gặp bất trắc, Vô Tiên Sinh trong tối bàn giao vệ lệnh, mệnh hắn trước giờ tìm kiếm đường ra. Há, nguyên lai tiên sinh đã có bàn giao. Ha ha, nhà ta tiên sinh tâm tư kín đáo, trí tuệ vô song, vì sao người khác luôn luôn nói hắn gan nhỏ nhát gan, hèn hạ háo sắc, vì cái gì đây? Vi huynh, ta cũng không nói được, nhân tính khác biệt a, riêng phần mình trong mắt thiên địa, sự vật cũng không hoàn toàn giống nhau. Há, nghe nói Sai Khuyển trong mắt, lại vì cao lớn mãnh hán, cũng không để xúc sinh cường tráng, trừ phi nó lọt vào giáo huấn. Dựa theo này suy ra, Sai Khuyển trong mắt, đều là Sai Khuyển, tiên sinh trong mắt, đều là tiên sinh. Ha ha, Nghiễm Sơn đại ca cảnh giới không tầm thường. A, liền tại lúc này, chỗ tại gò núi bỗng nhiên chấn động rồi một chút, còn tự nói cười các huynh đệ, có chút khẽ giật mình, Lỗ Trọng Tử cùng Khương Nghiễn Tử, vậy từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, thoáng qua ở giữa, gò núi lần nữa chấn động, mà yên tĩnh khe núi, vậy đột nhiên thổi tới một hồi không hiểu gió, theo đó nhàn nhạt bụi mù, tại bốn phía bay lên, mà gò núi chấn động càng phát mãnh liệt, tiếp theo ngoài trăm trượng thôn xóm, cùng với xa xa ngọn núi, hơi nước trắng mịt mờ bầu trời, đều tại chấn động đung đưa. Vi Thượng cùng các huynh đệ đứng dậy, mà đất rung núi chuyển, còn tại tiếp tục, ngay sau đó, rắc, rắc, xé rách tiếng vang, khe núi vậy mà nứt ra vô số đạo khe hở, từng tòa phòng xá theo đó sụp đổ. Bụi mù sôi nhảy, mà khe hở càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt kéo dài đến chỗ tại gò núi. Vi Thượng sắc mặt biến hóa, nghĩ muốn mang theo các huynh đệ rời đi, nhưng lại không biết nên hướng nơi nào. Bốn phương tám hướng đều là rãnh sâu hiểm khe vậy vết nứt. Đúng tại lúc này, một đạo bóng người xuyên qua bụi mù mà đến, đúng là vệ lệnh, còn tại nơi xa, gấp giọng kêu gọi. Vi Thượng, công tôn lão đệ đây. Vi Thượng không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể đưa tay chỉ hướng kia phiến chính tại sụp đổ biến mất thôn xóm. Cùng đó trong nháy mắt, lại là vài tiếng vang, lập tức liên tiếp bóng người xông ra dưới mặt đất, còn có người vẫy tay ra hiệu, bản nhân ở đây. Ai nha, lão đệ, đến bên này, vệ lệnh hô to một tiếng. Quay người biến mất ở bụi mù bên trong, Vi Thượng nhún người nhảy lên, đưa tay vung lên, đi. mà liền tại hắn cùng các huynh đệ vừa mới rời đi, gò núi đã bị kéo dài mà đến vết nứt hung hăng xé mở. Đột nhiên oanh minh từng trận, núi đá bắn tung tóe, kẻ khác giữa không trung không chịu được quay đầu thoáng nhìn, chỉ gặp thương thế trong người Lỗ Trọng Tử cùng Khương Nghiễn Tử ứng biến không kịp, trước sau rơi xuống vết nứt, chợt tức liền như nện mãnh thú mụn lớn thôn phệ đồng dạng, mà song song biến mất ở lăn lộn bụi mù bên trong. Các vị cẩn thận, vì thượng thế đi đã hết, mà tiến phương chính là một đạo sâu không thấy đáy lỗ thủng. Hắn một cước đạp bên trong bay bắn đá vụn, thừa cơ mượn lực mà bay lên không nhảy lên. Vừa thấy một vị huynh đệ lạc hậu, hắn đưa tay liền muốn giải cứu. Ai ngờ một đạo dây thừng chợt nhưng bay tới, đột nhiên đem người cuốn lên. Đúng là Nghiễm Sơn, Nhan Lý, lấy dây thừng dắt liền huynh đệ nhóm, lẫn nhau đồng tâm hiệp lực, không ngừng bay qua một đạo lại một đạo hung hiểm khe hở. Hắn nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục sau đó chiếu ứng, vô huynh đệ 12 giáp bạc vệ, quyết không thể tại trước mắt của hắn xuất hiện bất kỳ thất thoát nào. Mà vẻn vẹn mấy cái thở dốc công phu, từ dưới mặt đất xông ra một đám bóng người vậy chạy tới. Trong đó không chỉ có Tề Hoàn cùng Tề gia đệ tử, Khương Di, Phụ Toàn, Lỗ Trọng Tử cùng Vô Lương Tử, còn có một vị nào đó tiên sinh cùng Ngô Quản Sư. Vi huynh, huynh đệ, vi thượng không dám dừng lại nghỉ, cùng hắn huynh đệ vẫy tay ra hiệu, mà cũng không rảnh nhiều lời, tiếp tục toàn lực chạy vội. Ngột ngạt tiếng oanh minh y nguyên vang vọng không ngừng, khe núi còn tại băng liệt đổ sụp, lăn lộn mê loạn bụi mù bên trong, từng đạo bóng người bắn lên tung rơi, đâm quàng đâm xiên vậy hoảng sợ mà đi. Giây lát, một đạo sương mù bao phủ hẻm núi ngay tại phía trước. Khi mọi người đánh vỡ sương mù, đi ngang qua hẻm núi mà qua, hai bên vách đá đột nhiên chậm rãi sụp đổ. Lại là ầm ầm liên thanh vang vọng, mà sau một lát kia muốn mạng ồn ào náo động bỗng nhiên đi xa, một mảnh tươi tốt núi rừng xuất hiện tại hoàng hôn bên trong, một chuyến 20-30 người như vậy ngừng lại thế đi, vượt lên trước một bước thoát khốn vệ lệnh, thở hổn hển may mắn nói: các vị vừa mới thật sự là hung hiểm, nếu không có tìm tới đường ra, hậu quả khó mà lường được a. Khương Di cùng Lỗ Trọng Ni thì là trái phải nhìn quanh, lập tức nhìn hướng lai lịch, ngạc nhiên nghẹt ngào: Khương Nghiễn Tử đâu? Còn có Ngu Sơn cùng Miểu Nhi, ta huynh đệ kia cũng không có thể đào thoát, chạy ra Minh Nhai Cốc người sống sót chỉ có Vệ gia đệ tử, Tề gia đệ tử cùng với Khương Di, Phụ Toàn, Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử, trừ cái đó ra không có người nào nữa. Ngàn trượng bên ngoài, chính là lúc đến hẻm núi, đã bị đá vụn phủ kín, đường lui không còn tồn tại, có lẽ biến mất theo. Còn có kia thần bí Minh Nhai Cốc, kiếp sau phùng sinh các nhà đệ tử vẫn cứ thế tại nguyên nơi, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, từng cái vẻ mặt khác biệt. Mà một vị nào đó tiên sinh, mặc dù cũng là có chút thở hổn hển, lại đi thong thả khoan thai, trên mặt nụ cười, vi thượng cùng các huynh đệ, cùng với vệ lệnh, chạy lấy hắn đón, song phương tiến đến một chỗ, không khỏi thăm hỏi lẫn nhau một phen, lần này thoát hiểm, may mắn mà có vệ huynh đâu. Ha ha, nếu không có lão đệ đúng lúc nhắc nhở, đoạn khó may mắn a. Lại không biết trước đây phát sinh chuyện gì, có thể hay không cáo chi một hai. Hôm nay nhìn thấy, ngày mai điều phát hiện, vô lượng chân trời vô lượng, lão đệ, chỗ nói ý gì? Ta nói chính là rõ ràng nhai đá, vô cứu gặp các huynh đệ bình yên vô sự, trấn an sau khi nhớ tới trước đó tao ngộ, mà hắn còn chưa có cảm giác khái. Một tiếng quát mắng truyền đến: hừ, ngươi còn dám nhấc lên rõ ràng nhai đá? A, à, Vô Cửu theo tiếng quay người. Tề gia tu sĩ đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài, đều là vẻ mặt bất thiện. Cầm đầu Tề Hoàn, càng là âm trầm quát nói. Hủy ta rõ ràng nhai đá, hại ta Tề gia 4 vị đệ tử mất mạng. Ngươi như thức thời, nhanh chóng quay lại đây bồi tội cầu xin tha thứ. Bản tiên sinh, lăn đi. Vô Cửu tựa hồ kinh ngạc không hiểu, đưa tay chỉ hướng nhà mình cái mũi. Đạt được sau khi xác nhận, hắn phất tay áo hất lên mà nhấc chân đi rồi đã qua. Thành khẩn nói, Tề gia chủ, như thế nào là ta hủy rồi rõ ràng nhai đá đâu? Mà Tề gia đệ tử lâm nạn, vậy cùng ta không quan hệ a? Rảo biện, Tề Hoàn tức giận càng sâu, phất tay cắt ngang nói, đám người tận mắt nhìn thấy, ngươi Tề gia pháp bảo, hủy rồi rõ ràng nhai đá, khiến cho cấm chế sụp đổ. Pháp bảo, Vô Cửu không ngừng bước, lật tay cầm ra một mũi tên, giơ cao ra hiệu nói, đây là phàm tục chi vật, hù dọa cầm thú còn có thể, lại không gây thương tổn tiên đạo cao thủ, lại như thế nào hủy rồi rõ ràng nhai đá đâu. Tề gia đệ tử, cùng với Khương Di, Phụ Toàn, Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử, đều là ngưng thần nhìn lại, người nào đó trong tay mũi tên, mặc dù vậy có khảm phù trận, cũng không phải là pháp lực luyện chế, cùng chân chính pháp bảo khác hẳn khác biệt. Nếu như nói tới, cái kia chính là một cái phàm tục chi vật, uy lực của nó có lẽ không gây thương tổn tiên đạo cao thủ. Lại là dọa người a, mà ở đây đạo hữu, chẳng lẽ không phải đều là cầm thú? Vô Cửu y nguyên giơ mũi tên, lại nói, rõ ràng là Tề gia chủ hủy rồi bảo vật, xúc động cấm chế, hại người hại mình, há có thể vu oan giá họa đây? Cái gì gọi là điên đảo trắng đen, cưỡng từ đoạt lý, cái gì gọi là trộm gian chơi xấu, vô liêm sỉ, trước mắt là được. Tề Hoàn chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ, sát tâm nổi lên, mà người nào đó vậy mà càng lúc càng gần, cho đến 3 năm trượng bên ngoài, vẫn không có sợ hãi, kia hèn hạ sắc mặt quả thực đến rồi mức độ không còn gì hơn. Vô Cửu cũng không mất đi cẩn thận, đúng lúc dừng lại bước chân, tiếp tục nói rằng, Tề gia chủ, ngươi chỉ trích bản nhân, đơn giản che đậy qua sức không phải mà thôi, các nhà chết thảm đệ tử, sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên kiếm quang lấp lóe, Tề gia 2 vị phi tiên đệ tử một trong, trung niên nam tử, nhớ kỹ gọi là Tề Tiêu, vậy mà không nói 2 lời, mãnh liệt mà nhảy lên, hung dữ đập tới đến một đạo mấy trượng dài kiếm mang. Chuyện gì cũng từ từ, làm gì đánh đây? Vô Cửu thu hồi mũi tên, lui về phía sau tránh né. Lúc này trong nháy mắt, một đạo tráng kiện bóng người sát vai mà qua. Đúng là sớm có phòng bị nhiễm sơn, vung hắn huyền thiết trường phủ liền bổ tới. Ai nha, không được. Vệ lệnh vội vàng ngăn cản, vì lúc đã muộn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tia sáng lấp lóe, nghiễm sơn trường phủ kém chút tuột tay, liên tục lảo đảo lui lại, đúng bị một cái bàn tay chống được phía sau lưng. Hắn thẹn thùng nói, tiên sinh, mà đánh lén Tề Tiêu, cũng bị bức rơi xuống tại mặt đất, chợt tức kiếm mang sụp đổ, thế công lộn xộn. Lấy hắn tu vi cao cường, một khi bỏ qua thần thông, ngạnh bính cứng đọ sức, vậy mà không có chiếm được đại tiện nghi. Vô Cửu lại đẩy ra nghiễm sơn, răn dậy nói, ngươi một cái địa tiên vãn bối, xem náo nhiệt gì, nếu không có cao nhân từ bi, cái mạng nhỏ ngươi đừng vậy. Các vị tránh ra, Tề mỗ muốn hướng vị này công tôn tiên sinh lĩnh giáo. Tề Hoàn sớm đã là không thể nhịn được nữa, bây giờ lại gặp người nào đó làm bộ làm tịch, hắn mãnh liệt mà bạo phát một tiếng gầm thét, chợt tức cách đất nhảy lên mà hai tay hợp lại, cùng lúc kiếm quang lấp lóe, gió mạnh gào thét, lăng lệ sát khí bao phủ 4 phương, phi tiên tầng 8 tu vi, chân chính cao nhân, tại phẫn nộ phía dưới xuất thủ, nó uy lực cường đại có thể nghĩ. Khương Di, Lỗ Trọng Ni bọn người cùng Tề gia đệ tử nhao nhao lui lại tránh né, vệ lệnh không ngăn trở được, vẻ mặt lo lắng. Vô Cứu ngược lại là trấn định tự nhiên, đưa tay kéo ra một cái kim đao. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể cùng Tề Hoàn đọ sức một phen, nếu không tùy ý đối phương dây dưa tiếp, khó tránh khỏi thêm biến số nữa. Ai ngờ liền tại lúc này, có người không kiên nhẫn được nữa, tiên sinh, do lão hủ thay ngươi xuất chiến. Ngô quản sự, cút ngay. Thủy Trung tránh ở một bên, Ngô quản sự đột nhiên bốc rồi đi ra, căn bản không để ý tới quát lớn, chạy lấy Tề Hoàn liền huy quyền đập tới. Cùng đó trong nháy mắt, một hồi gió tanh, nương theo lấy không hiểu ồn ào náo động, xuyên qua xa xa núi rừng mà đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?